trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 199 đệ 199 chương. Giữa trưa phi cơ đúng giờ rơi xuống đất, Tống Trương dẫn hen tôn trọng này đó đạo trưởng. Hắn từ trước là không tin tôn giáo, nhưng là hiện tại đối bản thổ đạo gia mạc danh hào cả mân ni bởi vì này đó đạo sĩ. Cầm kỳ thư họa hoặc là ngũ luật, luôn là có một môn tinh thông, ngạch cửa không thấp, đích xác rất điệu thấp. Lâm Uyển Ương kia năm cái sư điệt, thượng tuổi, nhưng là lại vẫn như cũ tinh thần no đủ, đặc biệt là đôi mắt rất sáng. Thứ hai cũng là ôm chính mình tiểu tâm tư, làm tốt quan hệ luôn là không có sai, vì về sau lót đường, muốn phô một cái lại khoan lại lớn lên lộ, dọc theo đường đi ăn bốn luân, tất cả mọi người đều là đĩnh bụng, cũng không tồn tại đói bụng. Năm cái trưởng môn nhân, hiện giờ nhìn Tống Trương giận ánh mắt, càng thêm vừa lòng, có lễ phép, hào phóng, điều kiện hào, thật là không đến chọn. Nhất quan trọng một chút, đó chính là nhìn nại tạo, lớn lên đẹp như vậy, nhìn mặt khí đều tiêu một nửa. Sư công khẳng định luyến tiếc ra bảo, này liền từ căn bản thượng giải quyết mâu thuẫn xung đột khả năng. Lâm Uyển Ương cõng bao đi tuốt đàng trước mặt, nàng phía trước nhất thời hứng khởi đem đầu tóc cấp xén. Nếu nay dài quá rất nhiều, cái trán kia một rúm tóc có chút che đậy tầm mắt. Nàng xuống phi cơ trước liền tùy tay cấp chát cái bím tóc. Lâm Uyển Ương đi xuống đi, mọi người đều được chú mục lễ. Ngô Tùng ẩn chừng lớn đôi mắt, sư công lão nhân ra đây là làm sao vậy? Như vậy không đứng đắn, tuy rằng có như vậy điểm đáng yêu. Đáng yêu, Thiên Lạp cái này ý tưởng thật là đáng sợ, rõ ràng là không đủ ổn trọng. Ngô Tùng ẩn chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm mà ni bất quá vãn bối không hảo nghi ngờ trưởng bối. Hắn cũng liền không nói chuyện, đằng bác nhìn vài giây, nhỏ giọng hỏi, Lâm trưởng môn. Ta có thể hay không chụp cái ảnh chụp? Lâm Uyển Ương nhìn về phía người, tồn tại chẳng lẽ không hảo sao? Đằng bác trong lòng một lột bột, vội vàng nói, ta nói giỡn, ta tự chụp còn không được sao? Lâm Uyển Ương, vậy ngươi tùy tiện đi, bên này thành thị Thiên Bắc. Cũng không phải quan trọng giao thông đầu mối then chốt, tự nhiên so ra kém Ninh thị làm phía nam tỉnh lỵ phồn hoa. Bất quá lại có mặt khác một loại phong tình, mênh mông vô bờ bình nguyên, cho dù là có sơn, này cũng chỉ có thể xem như một cái nhô lên, cùng bàng bạc dư sơn so sánh với, thuộc về bỏ túi bản. Tống Trương dẫn cấp này một hàng 12 người, an bài hảo khách sạn, người xuất gia đều tương đối tiết kiệm, cho nên không thích hợp quá phô trương lãng phí, nhưng là cũng muốn phòng sạch sẽ sáng ngời, không ồn ào náo động. Hắn vẫn là hoa tâm tư, như vậy một đội người nhìn Tống Trương giận ánh mắt, cũng càng ngày càng tự ái. Đằng bác cùng Lý Hạo Quân cân nhắc, phòng trừng lại qua cái mấy ngày, nhà mình sư phụ đến đem người đưa người trong nhà nhìn. Lâm Uyển Ương đơn độc một gian phòng, tuy rằng đồng hành cũng có nữ hài tử, cũng không hảo cùng tiền bối một gian phòng, tính tính bối phận, đối phương nàng thái sư đưa ra giải quyết chung. Này vẫn là không tốt là mà đi chiều cố năm cái thượng tuổi sư điệt. Lâm Uyển Ương muốn đại gia dưỡng đủ tinh thần, chờ hệ lại đi, nói nữa, đại bia chùa tuy rằng khách hành hương rất ít, chính là ban ngày ban mặt làm ra điểm động tĩnh, kia cũng có chút quá rõ ràng, đêm khuya tĩnh lặng lúc này mới phương tiện làm việc, Lâm Uyển Ương không nghĩ ngủ trưa, nàng mở rộng ra môn ra tới, liền nhìn đến đứng ở trên hành lang. Đang chuẩn bị gõ cửa Tống Trương dẫn, Lâm Uyển Ương đóng cửa phòng, giơ giơ lên cằm nói, tìm ta có việc, kia cũng không có, Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Chúng ta đi phía dưới đi một chút, cũng hảo, hai người dọc theo tiểu đạo chậm rãi đi. Vào thu thái dương phơi ở trên người thực thoải mái, bên ngoài trời cao khí sảng, Lâm Uyển Ương dừng bước chân, lần này phiền toái ngươi. Bất quá đều nhiều như vậy, không để bụng nhiều thiếu một lần nhân tình, cho nên ngươi muốn như thế nào đem nhân tình hư cho. Ta, a, Tống Trương dẫn giơ tay, bắn hạ đối phương bím tóc, hảo, hiện tại trả hết một nửa là có ý tứ gì? Lâm Nguyễn Ương hỏi, Tống Trương dẫn đôi tay phóng tới đối phương trên vai, chờ ngươi trở về, liền đem mặt khác một nửa cũng trả lại cho ta. Cho nên, Lâm Nguyễn Ương, ngươi muốn bình bình an an biết không? Lâm Nguyễn Ương đột nhiên có chút biệt nữ, nàng có thể nhìn đến đối phương màu đen đồng tử, ánh chính mình bóng dáng. Ngươi yên tâm, ta sẽ bình an lạc. Vì cái gì đem không khí như vậy ngưng trọng, Tống Trương dẫn nở nụ cười. Đúng rồi, ta vừa vặn ở chỗ này có công ty nghiệp vụ, cho nên cũng coi như có đứng đắn sự. Không riêng gì cùng các ngươi, ngươi có cái gì công tác? Lâm Nguyễn Ương thuận miệng hỏi câu, trong lòng nghĩ lại tưởng tượng, A Dẫn như vậy có khả năng, đã đem nghiệp vụ mở rộng đến cái này phương Bắc Tiểu Thành. Không tồi A, quả nhiên là di động ngân hàng, có tiền đồ, người trẻ tuổi tràn ngập nhiệt tình nhi. Chờ ngươi đã trở lại ta nói cho ngươi, giọng nói một đốn. Lại hỏi, ngươi như thế nào lại dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Nga, không có gì, ta là hâm mộ ngươi có tiền a. Lâm Nguyễn Ương nói được đặc biệt thản nhiên, trong lòng lại tưởng cư nhiên còn làm bảo mật. Vậy được rồi, ta trở về hỏi lại ngươi. Tống Trương dẫn, ngoặc kép. Tiền của ta còn không phải là ngươi tiền, Lâm Nguyễn Ương lời lẽ chính đáng nói. Tuy rằng ngươi người rất hào phóng, nhưng là kia như thế nào giống nhau? Tiền đương nhiên là muốn chính mình kiếm mới có cảm giác thành tựu. Ngoặc kép, Tống Trương dẫn còn ở rối rắm, đối phương có thể hay không quá khách khí. Bên kia Lâm Nguyễn Ương thực mau lại xoay cái đề tài. Ngươi nói chờ ta hồi Ninh Thị, đi học xe thế nào? Như thế nào đột nhiên có cái này ý tưởng, ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn không nghĩ học, nói lái xe phiền toái, Lâm Nguyễn Ương, ngươi là không biết, Dư Sơn hiện tại không phải cuối tuần rất nhiều người leo núi. Thấy được Thương Cơ, phía dưới có người bán cay rát năng, có người bán nướng mì căn, cư nhiên còn có đậu hủ thúi cùng nướng BBQ. Quá đáng giận, Tống Trương dẫn cân nhắc hạ hỏi. Vậy ngươi là cảm thấy đi xuống đi, không khí không tốt, Lâm Nguyễn Ương nhìn người liếc mắt một cái. Không, ta là cảm thấy ta mỗi lần có thể một đường ăn qua đi. Căng đến dạ dày không thoải mái, nếu lái xe qua đi, liền không có cái này bối rối, Tống Trương dẫn, ngoặc kép, hắn lắc đầu, hảo đi, đối phương lúc này đáp giống như cũng không phải thực ngoài ý muốn. Lâm Nguyễn Ương duỗi cái lười eo. Phía trước có cái trà sữa cửa hàng, ngươi tưởng uống cái gì? Giọng nói một đốn lại nói, ta nhớ ra rồi, ngươi không uống cái này, Tống Trương dẫn. Ai nói ta không uống, kia vừa lúc, đệ nhị ly nửa giá. Này không phải đuổi kịp, Lâm Nguyễn Ương quay đầu đưa cho Tống Trương dẫn một ly. Sau đó từ trong bao lấy ra tiền cho người ta, phục vụ sinh cười hỏi, các ngươi là tới du lịch sao? Chẳng sợ không nói lời nào, nhìn khí chất cũng không giống người địa phương, Lâm Nguyễn Ương gật đầu nói, đúng vậy, ta mang theo hắn ra tới chơi chơi, ngày thường quá trạch, đổi cái hoàn cảnh, Tống Trương dẫn, đúng vậy, ta quá trạch, phục vụ sinh mặt mày mang cười nhìn Tống Trương dẫn. Này thật là năm nay xem qua đẹp nhất khách hàng, tâm đều mềm mì trong tiệm còn có bánh tát trứng bán. Hắn sau đó chủ động đưa cho một hộp tiểu bánh tát trứng. Lâm Nguyễn Ương nhún vai, lặng lẽ đối người tới nói. Về sau ta mua đồ vật đều mang theo ngươi. Ngươi xem nhiều có lời, Tống Trương dẫn. Có thể, bữa tối định chính là phụ cận một nhà tiệm lẩu. Lâm Nguyễn Ương lần trước cùng Tống Trương dẫn tới thời điểm. Liền ăn qua một lần, hương vị xem như có bảo đảm mì 12 người khai hai bàn. Lâm Nguyễn Ương ngồi ở Tống Trương dẫn bên phải, nàng vẫn là thực thích cùng đối phương ngồi ở cùng nhau. Rốt cuộc Tống Trương dẫn ăn đến thiếu, nhưng thật ra thường xuyên giúp nàng từ trong nồi vớt đồ vật. Đem chán ghét hoa tiêu lấy ra tới, đây chính là đáng quý hai cái phẩm cách. Chính nàng cảm thấy không có gì, nhưng thật ra một màn này dừng ở người khác đôi mắt liền rất có thâm ý. Đằng bác ở trong lòng điên cuồng phun tào. Như vậy còn gọi làm, không có gì. Tính tính, các ngươi vui vẻ liền hào. không cần lo cho chúng ta này đó xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp chết sống. Còn không có xác định xuống dưới cứ như vậy, muốn thật đến kia một ngày, kia không phải đế hoa chi tú. Hết chương.